Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, cha mẹ. Trưởng lão, nữ vương tên gọi là gì? Trường hình dáng gì? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút hỏi. Thanh Đăng nghe vậy, ánh mắt quái lạ nhìn một chút hắn nói. Ngươi một chuyến này tỉnh lại, tựa hồ biến không giống nhau. Liền tính tình đều sáng sủa mấy phần. Lão gia hỏa ngược lại cũng nhạy bén. Mà hắn nói như vậy, càng là lệnh Phương Tuấn Mi sinh ra. Không biết thế giới nào mới là thế giới chân thực vậy, quỷ dị cảm giác sờn cả tóc gáy, hay là ở trong thế giới trong mộng ngốc quá lâu, tính tình bị trong mộng của ta chi thân ảnh hưởng. Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh tìm lý do. Thanh Đăng khẽ gật đầu, không có quá hoài nghi, nói rằng này ngược lại là một chuyện tốt. Trước đây ngươi tự cao tu hoa thiên phú tuyệt vời, trừ ngươi cha mẹ, đối với người nào đều yêu để ý tới hay không? Bây giờ bức này dáng vẻ ngược lại hiền hòa hơn nhiều. Lão này còn nói ra hai cái Phương Tuấn Mi xa lạ từ đến tu hoa, còn có cha mẹ. Tu hoa hiển nhiên chính là này vô giới mộng điệp bộ tộc phương thức tu luyện, có lẽ cũng là toàn bộ nguyên hoa giới phương thức tu luyện. Nhưng cha mẹ, thế giới chân thật bên trong, Phương Tuấn Mi là cái phụ kiếm lão nhân theo ven đường kiếm đến cô nhi, chưa hề biết cha mẹ là ai. Nếu như này trong thế giới trong mộng người cùng thế giới chân thật bên trong người có chỗ liên quan lời nói, như vậy phải chăng có thể từ nơi này cha mẹ trên người tìm tới thế giới chân thật bên trong cha mẹ thân phận manh mối? Chuyện này Phương Tuấn Mi vẫn cho là chính mình đã sớm tiêu tan, không nghĩ tới đối phương vừa nhắc tới lập tức hiện lên liên miên lên, cảm xúc dâng trào không thể tự kiềm chế. Cha mẹ ta, bọn họ còn sống không? Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một vậy hỏi, phảng phất lo lắng được một cái làm hắn thất vọng đáp án. Vô Liêm Sỉ nói, Thanh Đăng nghe vậy, lão lông mày vẩy một cái, há mồm liền mắng, giơ lên gậy mạnh mẽ gõ một cái Phương Tuấn Mi đầu nói, bọn họ đương nhiên còn sống sót. Tiểu tử, người tốt nhất vội vàng đem sự tình đều nhớ lại đến. A, lần này rất nặng. Đánh Phương Tuấn Mi nửa thật nửa giả gào gào kêu thảm thiết một tiếng, liền vội vàng gật đầu đáp vâng, nhưng trong lòng là một trận kinh hỉ tâm ý. Bọn họ hiện tại ở đâu? Phương Tuấn Mi không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp bọn họ một lần. Bọn họ theo tộc trưởng đồng thời đi cho nữ vương điện hạ ăn mừng hôn lễ đi rồi. Thanh Đăng thuận miệng vậy nói. Phương Tuấn Mi không khỏi một trận thất vọng, nhưng nghĩ tới cùng vào mộng nhiệm vụ là một con đường, nhất thời lại tâm tình tăng vọt lên. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi nói rằng, trưởng lão, ngươi vẫn không có nói cho ta nữ vương tục danh cùng tướng mạo. Thanh Đăng lườm hắn một cái nói, nữ vương tục danh gọi là Phượng Ngư, cho tới nàng dáng vẻ ta tuy từng gặp nhưng dăm ba câu cũng miêu tả không ra. Nói chung là chúng ta vô giới mộng điệp bộ tộc tôn quý nhất tồn tại. Phượng Ngư không phải Phong Vũ Lê Hoa. Phương Tuấn Mi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại trong mộng của chính mình chi thân cũng không gọi Phương Tuấn Mi, mà gọi là cái gì Đông Nguyên Thái Nhất, cũng rất nhanh thoải mái. Bất luận có phải là Vân Mộng Thành cũng phải đi một chuyến. Đến nơi đó, dĩ nhiên là rõ ràng. Trưởng lão, có thể hay không cho ta một tấm đi Vân Mộng Thành địa đồ? Ngươi muốn làm gì? Thanh Đăng ánh mắt lẫm liệt hỏi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, hồi lâu không thấy cha mẹ, ta nghĩ đuổi theo đi gặp một lần bọn họ, cũng thuận tiện đi mở mang kiến thức một chút Vân Mộng Thành phong cảnh. Thanh Đăng nghe vậy, lại là vẻ mặt quái lạ đánh giá hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt hết sức chân thành bằng phẳng, lời nói này cũng không hoàn toàn là giả. Tiểu tử thúi, ngươi lần này vào mộng tỉnh lại, ngược lại rõ để ý hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Thanh Đăng nghiêm mặt tán một câu. Nghe ra, vị này Đông Nguyên Thái Nhất, trước đây nên không phải kẻ tốt lành gì. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Cũng được, người nghĩ đi thì đi đi. Chỉ là trên đường định phải cẩn thận. Đã phải cẩn thận những chủng tộc khác, cũng không thể gây sự sinh sự. Cứ việc cùng cha mẹ ngươi bọn họ hội hợp, đi đến Vân Mộng Thành sau, càng không cho phép xông tới nữ vương hôn lễ đại điển. Thanh Đăng căn dặn lên, đa tạ trưởng lão. Phương Tuấn Mi liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Còn học cái kia một đường tới được tộc nhân bình thường, thi lễ một cái, Thanh Đăng gật gật đầu, không nói nhảm nữa, theo trên giá lấy ra một phần thẻ tre đến, lại từ đó lấy ra một tấm trúc họa. Này thẻ tre toàn lấy sợi tơ vọt lên tấm trúc chế thành, lấy tươi đẹp thuốc màu, đồ họa ra một tờ bản đồ hình dạng, nơi này chính là chúng ta Đông Nguyên Bộ, ra cốc sau, nhắm hướng đông mà đi, Vân Mộng Thành ở đây, lấy thân pháp của ngươi tốc độ, nhanh thì 2 tháng, thì có thể đuổi theo cha mẹ ngươi bọn họ, trên đường cẩn thận, giới thiệu sơ lược quá một phen sau. Thanh Đăng đem địa đồ đưa cho Phương Tuấn Mi, đa tạ trưởng lão. Phương Tuấn Mi cáo từ, ra ngoài sau, về chính mình cái kia gian phòng bên trong chuyển động, chỉ tìm một cây chủy thủ dạng vũ khí, cùng mấy bộ quần áo, quấn lấy sau, lập tức xuất phát. Trong thế giới hiện thực kia, tranh khôi điện bên trong, mấy vạn tu sĩ chờ đợi, đã không hy vọng có thể theo trong trận chiến này thấy cái gì đặc sắc tình cảnh, chỉ muốn mau sớm chứng kiến một kết quả đến. Đến tột cùng là ai thăng cấp tứ cường. Thời gian, từng điểm đi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, quá rồi 3 canh giờ. Hai người đều không có tỉnh lại, chỉ có thể thấy Phong Vũ Lê Hoa ra mặt, càng ngày càng căng thẳng, phảng phất gặp gỡ cái gì sốt sắng việc đồng dạng. Trên trán thậm chí có mồ hôi tầng tầng tiết ra, mà Phương Tuấn Mi sắc mặt tương tự là có chút quái lạ lên, dĩ nhiên khẽ run, kể cả toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đạo hữu, hai người bọn họ chẳng lẽ là ở trong thế giới trong mộng ác đến kịch liệt chỗ? Có người hỏi hướng về bên cạnh nói, rất có thể, ta nhìn bọn họ cũng gần như nên tỉnh lại. Người bên cạnh nói rằng, những tu sĩ khác cũng phần lớn như vậy suy đoán, nhưng lại không biết lệch tới nơi nào đi, mà bọn họ phải đợi chờ thời gian cũng xa so với bọn họ tưởng tượng trường nhiều lắm. Trong thế giới trong mộng, một nơi nào đó sơn đạo mặt bên, bên ngoài mấy dặm, một chỗ cao cao bụi cỏ hoang, bị người kích thích, hiện ra một tấm anh tuấn ngay ngắn khuôn mặt đến. Chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ẩn núp ở này trong bụi cỏ, hai con mắt bên trong, ánh mắt cực phức tạp nhìn về phía cách đó không xa trên sơn đảo. Thân thể khẽ run, trong ánh mắt là chưa từng gặp mong mỏi, lo lắng, cùng không nói ra được thần sắc phức tạp. Trong cái phương hướng kia, một nhóm mấy chục con vô giới mộng điệp, tốc độ không nhanh không chậm tiến lên. Trong đội ngũ có mấy chiếc dị thú lôi kéo mộc xe dạng đồ vật, trang điểm khá là tinh xảo, mà đại đa số vô giới mộng điệp lại là kích động cánh, bay lên không mà đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào cái kia áp hậu 2 đầu vô giới mộng điệp trên người. Thân thể càng ngày càng run rẩy lên, con người ngưng tụ. Này 2 đầu vô giới mộng điệp, một nam một nữ, dáng vẻ đều là người trung niên. Nam tử sinh cao to vĩ đại, tướng mạo tuấn vĩ, mặt trắng không râu, giữa 2 lông mày tự có một phái uy nghiêm khí độ. Nhất làm người khắc sâu ấn tượng chính là hắn 2 cái lông mày cũng như Phương Tuấn Mi bình thường, dày đặc như họa, thẳng tắp như kiếm. Chỉ là nhìn thấy 2 cái đặc biệt đẹp đẽ lông mày, Phương Tuấn Mi cũng có thể đoán được thân phận của hắn. cô gái kia lại là xinh khá là quyến rũ có thể thân. Khí chất ung dung hoa quý, thỉnh thoảng cùng nam tử kia thân mật trò chuyện trên vài câu, trên mặt thủy chung mang theo một vệt muốn nói lại thôi vậy thần bí ý cười. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hai người bọn họ khuôn mặt, ánh mắt ngốc trực, dường như muốn đem hai người bọn họ dáng vẻ ghi dấu ấn vào tâm lý bình thường. Trái tim không tự giác liền nhảy nhanh hơn, hô hấp cũng gấp gấp lên. Là ai trốn ở nơi đó lén lén lút lút? Đột nhiên quát lớn tiếng theo người đàn ông trung niên trong miệng truyền đến. Người này tuyệt đối là cao thủ, càng ở vòng thời gian rất ngắn liền bắt lấy Phương Tuấn Mi nhịp tim cùng tiếng hít thở âm. Ánh mắt như mũi tên nhọn bình thường nhìn tới. Cái khác vô giới mộng điệp nghe vậy cũng là lập tức dừng lại thân ảnh. Theo nam tử kia ánh mắt xem ra, mỗi người vẻ mặt đề phòng. Chuyến này đầu lĩnh người là Đông Nguyên bộ tộc trưởng Đông Nguyên Thiên. Người này đi đầu đội ngũ là mỗi người đầu trung đẳng, nhưng vóc người đặc biệt hùng tráng ông lão, lông mày rậm mắt hổ, đồng nhan hạc phát, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là phụ kiếm lão nhân đỉnh cao lúc trình độ. Đông Nguyên Thiên tựa hồ là cái hỏa bạo tính khí, ánh mắt có chút lạnh lẽo quét vài lần, giương tay vồ một cái, liền chép lại cung đến, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, liên tiếp ba mũi tên bắn ra. Siêu, siêu, siêu, tiếng xé gió gào thét. Này ba mũi tên bên trong chất chứa cực cường hoa lực, chỗ đi qua phảng phất đao kiếm xẹt qua đồng dạng, cắt rời một đường hoa cỏ, lạnh cao cao cỏ dại theo bên trong hiện ra một con đường đến. Bong bong bong, kim thiết giao kích âm thanh ở chớp mắt sau vang lên. Cao thủ, chỉ là nghe thanh âm mọi người liền nghe ra đầu mối đến, ánh mắt tất cả đều lần thứ hai lạnh một chút, sau đó liền thấy một bóng người bay lên trời, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong bay tới. Nhìn thấy khuôn mặt kia thời điểm, mỗi người lộ ra tức giận biểu tình đến, vẻ đề phòng tức xuống. Thái nhất, ngươi khi nào theo tới, lén lén lút lút, còn thể thống gì? Trung niên nam tử kia tức giận bắt đầu quát mắng, cho tới cái kia trung niên nữ tử, lại là dùng sủng nịch vừa bất đắc dĩ ánh mắt, liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi cùng bên người người đàn ông trung niên. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi không hề trả lời, kích động cánh, tốc cực nhanh, rất nhanh, rơi vào trên sơn đảo, gặp qua tộc trưởng. Phương Tuấn Mi trước tiên xa xa hướng Đông Nguyên Thiên thi lễ một cái. Thôi thôi, người tiểu tử này, thiếu cho ta chọc chút sự. Chính là đối với ta người tộc trưởng này, to lớn nhất tôn kính. Đông Nguyên Thiên khoát tay áo một cái, trầm gương mặt nói rằng, xoay người, không tiếp tục để ý việc này. Phương Tuấn Mi lại hướng những người khác gật gật đầu, cái kia hiền hòa dáng vẻ xem tất cả mọi người hơi run run. Này thực sự không phải tầm thường Đông Nguyên Thái Nhất. Cùng với những cái khác người chào hỏi, Phương Tuấn Mi mới nhìn về phía đôi kia trung niên nam nữ, trong đôi mắt hiện ra chỉ đối đầu phụ kiếm lão nhân lúc mới từng biểu lộ quá nhụ mạt tâm ý đến, nội tâm không bình tĩnh lại một lần nữa cuộn sóng lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không mở ra được khẩu, không biết gọi người sao. Người đàn ông trung niên hiển nhiên là Nghiêm Phụ, nghiêm mặt quát mắng một tiếng, người này chính là Đông Nguyên Thái Nhất phụ thân Đông Nguyên Thu. Trung niên nữ tử lại là mẫu thân của Đông Nguyên Thái Nhất Đông Nguyên Nguyệt. Đông Nguyên Nguyệt biết mình nhi tử tính tình cổ quái, trong bóng tối kéo kéo Đông Nguyên Thu cánh, ra hiệu hắn không muốn như thế hung. Này mờ ám, bị Phương Tuấn Mi bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Cha, nương, Phương Tuấn Mi đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng hô lên hai cái này từ đến. Này một gọi, tất cả nỗi lòng xông lên đầu, càng thêm không nhận rõ mộng cảnh hiện thực. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.